Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 607, thế kỷ đánh cuộc. Theo lão đại ca Kempay đứng lên đến cái thứ nhất tỏ thái độ. Vương tử Redondo, con của thần gió, Caniggia, phù thủy, Veron, mấy người đều không hẹn mà cùng địa đứng lên đến. Đi tới Lý Thống Phạm trước người, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra. Thời khắc này, vài tờ hoặc tuổi trẻ trắng nõn hoặc gân xanh ngang dọc bàn tay lớn, vững vàng mà nắm ở cùng nhau, lại như là chư thần nắm giữ vạn vật chúng sinh vận mệnh thần trượng liên lụy. Trên mặt của mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào vẻ mặt. Lý Thống Phạm biết, chính là từ này một phần phân tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu bắt đầu. Chính mình rốt cục để những này hoặc là kiêu ngạo, hoặc là khiêm tốn, hoặc là trầm mặc, hoặc là bất cần đời Argentina dưới bóng đá các đại lão, chân chính địa thừa nhận chính mình người huấn luyện viên này. Tất cả những thứ này, cùng trước đây thời gian 4 năm bên trong sân bóng một bên thượng đế uy danh hiển hách cùng thần thoại chiến tích không quan hệ. Này cùng hiện tại, vào giờ phút này chính mình nỗ lực, cùng với đối xử bóng đá thái độ có quan hệ. Bóng đá, vào đúng lúc này là tất cả mọi người cộng đồng tín ngưỡng. Mà làm trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, vào giờ phút này, cũng là cảm xúc dâng trào. Làm thân ở như vậy một đám người bên trong, trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, lại như là một cái sắp lần thứ nhất lên đài lĩnh thưởng học sinh cấp 3 như thế. Khắp toàn thân hưng phấn run, hắn rõ ràng, chính mình nguyên bản là không có tư cách cùng những người này đứng chung một chỗ nắm chặt bàn tay. Tất cả những thứ này khó mà tin nổi kỳ ngộ, đều là bên người cái này so với mình nhỏ rất nhiều gia hỏa mang đến. Vào lúc này, tuy rằng những này ngày xưa ngang dọc giới bóng đá siêu cấp các siêu sao, đều vẻn vẹn chỉ là ở tự đáy lòng mà tán thưởng người điên ly một người. Thế nhưng, là một người Trung Quốc đồng bào, Lê Binh nhưng cảm thấy lại như là tán thưởng chính mình như thế. Một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Từ hắn khắp toàn thân thiên thiên vạn vạn cái lông khổng bên trong đồng loạt chui ra. Mà hắn càng rõ ràng, này, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. World Cup, thuộc về một người cùng một đám người mộng ảo lữ trình. Rốt cục bắt đầu, các ký giả truyền thông vui mừng phát hiện, từ khi gây dựng lại đội tuyển Argentina huấn luyện viên tổ sau khi lãnh khốc vô tình người điên ly, đột nhiên trước lại như là thay đổi một người. Lại quá độ thiện tâm địa đối ngoại mở ra Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục, cho phép fan bóng đá cùng truyền thông tiến vào ABSA Tux Stadium sân huấn luyện. Gần đây quan sát đội tuyển Argentina huấn luyện thường ngày, ngày 30 tháng 6. Đây là làm đội tuyển Argentina đại bản doanh HPC trung tâm thể dục. Từ khi năm 2010 Nam Phi World Cup khai mạc tới nay, chính thức chủ động lần thứ nhất đối ngoại mở ra ngày thứ nhất. Khí trời rất tốt, thần phong vi phất, ngói lam giữa bầu trời tô điểm nhiều mây trắng. Này trời trong nắng ấm một tình như tẩy mỹ cảnh, rất dễ dàng khiến người ta lại một lần nữa không kìm lòng được địa nhớ tới câu kia ở cổ động viên Argentina trung gian truyền lưu rất rộng lời nói: bầu trời xanh bao la mà yên tĩnh, mây trắng linh động mà phiêu giật. Nếu như Thượng Đế không phải cổ động viên Argentina, tại sao bầu trời là màu xanh lam, vân là màu trắng? Mà hiện tại, người Argentina có đầy đủ lý do đi ước mơ World Cup. Bởi vì bọn họ xác thực có Thượng Đế. Hơn nữa, lập tức thì có hai cái Thượng Đế, người điên ly cùng Maradona. Đội bóng huấn luyện cũng sớm đã bắt đầu. ABSA Tux Stadium sân huấn luyện bên sân, mấy ngàn tên fan bóng đá và mấy trăm danh ký người chen ở thềm đá tạo thành tiểu trên khán đài, chính đang khoảng cách gần quan sát xem đội tuyển Argentina buổi sáng huấn luyện. Rất nhiều người phi thường hiếu kỳ, như vậy một cái không điển hình tám người huấn luyện nhân viên, đến cùng sẽ như thế nào bắt đầu bọn họ ở đội tuyển Argentina công tác. Cái này cũng là một đường huấn luyện khóa có thể hấp dẫn nhiều như vậy fan bóng đá cùng truyền thông nguyên nhân. mà sự thực chứng minh, bọn họ không có đến không? ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện đang tiến hành khiến tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Một màn một đời vua bóng đá Maradona trong miệng ngậm xì gà. Trong cổ dây chuyền vàng sáng lấp lóa, khắp toàn thân trùm vào một thân màu trắng xanh Adidas huấn luyện phục. Trên chân mặc lên một đôi không biết từ đâu cái cầu thủ nơi đó cướp đoạt đến nín nhịn hình màu đỏ. Giày đá bóng, chính đang mang theo Romero, Anhadu, Franco, cùng với 21 tuổi một hồi đội thanh niên thủ môn môn. Tiến hành thủ môn huấn luyện, Maradona tiến hành thủ môn huấn luyện. Khán giả kinh ngạc đầu lưỡi đều sắp bị chính mình cho muốn rơi mất. Càng thêm khiến fan bóng đá cùng các ký giả hạ phá kính mắt chính là Mã đại soái huấn luyện phương thức là đơn giản như vậy. Có như thế địa làm người không nhịn được cười mỗi một lần từ trong miệng phun ra ngoài một cái vòng khói, Mã đại soái liền đem đặt ở trước mặt mình bóng đá nhẹ địa bắn ra. Cứ việc đã sớm giải nghệ nhiều năm, thế nhưng Maradona cước pháp hiển nhiên không cho nghi vấn. Bóng đá dựa theo Mã đại soái ý nguyện, vẽ ra trên không trung các loại khó mà tin nổi quỹ tích. Hướng về khung thành bên trong bay đi. Sút gôn chi tinh chuẩn. Tuyệt đối là chỉ cái nào đánh cái nào thần pháo thủ. Một đám thủ môn luân phiên gác cổng. Vẫn như cũ bị Mã đại soái nhàn nhã địa ngược mặt mày xám xịt. Chú ý. Cái này bóng ta gặp bắn tới dưới góc phải. Gào gừ. Thoát khỏi. Ngu ngốc, ngươi lại thật sự đánh về phía dưới góc phải. Sớm phán đoán, hiểu không? Lẽ nào thi đấu bên trong đối phương tiền đạo sẽ nói cho ngươi biết sút gôn phương hướng? Oa oa oa oa nha, đẹp đẽ cứu thua. Được, ha ha, quá tuyệt, ngươi có làm chủ lực thủ môn thực lực. Cố lên, Mã đại soái hô to gọi nhỏ. Huấn luyện nhiệt tình có vẻ rất là tăng vọt. Mà thềm đá trên khán đài cổ động viên cùng các ký giả truyền thông thì lại không khỏi từng cái tức sạm mặt lại. Huấn luyện như thế phương thức, ạch, không đi tầm thường đường, thực sự là quá phù hợp Maradona tính cách. Lân cận Maradona sân huấn luyện địa cách đó không xa, Tào Nhã Vương Tử, Redondo cùng đầu chọc phù thủy, Veron đồng thời, chính đang dẫn dắt giữa sân cùng phòng thủ cầu thủ. Tiến hành thường quy đá phạt chiến thuật diễn luyện, người trước chỉ đạo thủ mới, người sau chỉ đạo công mới, ngược lại cũng đem một ít thông thường đá phạt tập kích chiến thuật. Diễn luyện ra dáng, đại đầu chọc Veron có vẻ rất vui vẻ, hắn rốt cục trở lại đội tuyển quốc gia, cứ việc chỉ là lấy huấn luyện viên thân phận mà không phải cầu thủ chủ lực. Thế nhưng, Veron đối với này đã rất thỏa mãn. Là một người đã 36 tuổi giữa sân cầu thủ. Veron cảm giác mình không nên hy vọng xa vời quá nhiều. Ở cười hì hì yêu cầu Riquelme dựa theo chiến thuật của chính mình ý đồ hoàn thành rồi một lần đá. Phạt phối hợp phá cửa sau khi. Veron rất là dương dương tự đắc địa đi tới. Vỗ vỗ Lamet phía sau lưng. Cười lớn nói. Ha, Lamet, giữa tháng trước chúng ta vẫn là đội hữu. Hiện tại. Ta nhưng trở thành quyền cao nắm chắc huấn luyện viên. Khà khà, cố gắng huấn luyện, muốn nghe lời, ta yêu quý ngươi nha. Riquelme không nhịn được che lỗ tai của chính mình. Này đã là Veron ở ngăn ngắn không tới một canh giờ bên trong. Thứ 53 thứ dùng đồng dạng một câu nói. Hướng mình khoe khoang hắn huấn luyện viên thân phận. Vừa mới bắt đầu Riquelme còn có thể khinh thường dùng có bản lĩnh ngươi trên cuộc tranh tài A. Phản kích vài câu, mà đến hiện tại, rất phiền phức giữa sân quan chỉ huy. Hận không thể dùng bóng đá đem cái này vẫn hướng về phía chính mình cười dâm đãng đại đầu chọc bắn. Thành Thích Ca Mâu Ni, chỗ xa hơn, chiến thần, Batistuta cùng con của thần gió. Caniggia đồng thời, chính đang chỉ đạo đội bóng tiền đạo đội viên tiến hành sút gôn huấn luyện. Hai vị này kỹ thuật đặc điểm rõ ràng. Sút gôn phong cách khác biệt lâu năm hàng tiền đạo sát thủ hiển nhiên hoàn toàn có thể chấn được. Bãi, ở bên cạnh họ, mỗi một cái cầu thủ Argentina đều ở dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt. Dùng tối hết sức chăm chú tư thái. Lắng nghe hai vị này Argentina bóng đá trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ giảng giải. Sân huấn luyện một bên, đứng người điên Lý, Kempay cùng trợ lý huấn luyện viên Lê Binh. Người điên Lý chính ở cùng Kempay thảo luận cái gì? Này hai người đàn ông, một bên nghiêm túc quan sát trên sân huấn luyện thế cuộc. Một mặt lớn tiếng mà cười nói gì đó, mà trợ lý huấn luyện viên Lê Binh thì lại thỉnh thoảng gặp đi tới trên sân một cái nào đó nơi huấn luyện đoàn người một bên. Gọi đoạn đang tiến hành huấn luyện, hướng về Maradona hoặc là Redondo mọi người nhỏ giọng giải thích cái gì. Hiển nhiên là đang truyền đạt người điên Lý ý tứ, mà rất nhanh, hàng hiệu các huấn luyện viên, huấn luyện, sẽ tương ứng địa làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Cứ việc xem ra, thân là trợ lý huấn luyện viên Lê Binh tác dụng, chỉ là một cái không có tự chủ ý thức truyền lời đồng. Thế nhưng, Lê Binh nhưng vui vẻ chịu đựng địa chăm chú hoàn thành chức trách của chính mình. Trên mặt không có một chút nào bất mãn hoặc là thất lạc vẻ mặt. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng, thông qua phương thức này, hắn có thể không ngừng quan sát, sau đó sẽ thông qua người điên Lý biến hóa phân tích. Thông qua cùng Maradona, Batistuta mọi người giao lưu, khắc sâu hiểu rõ đến mỗi một loại huấn luyện thâm ý. Mỗi người mỗi loại huấn luyện dòng suy nghĩ, đều sẽ cho hắn to lớn nhất dẫn dắt. Mà Lê Binh tin tưởng, điều này cũng chính là Lý Thống Phạm để hắn làm công việc như vậy nguyên nhân thực sự. Không nghi ngờ chút nào, bày ra ở fan bóng đá cùng các truyền thông trước mặt, là một đường chưa từng có sinh động. Hoàn toàn mới huấn luyện khóa, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, không có một cái không phải hàng hiệu xịn. ABSA Tux Stadium sân huấn luyện thềm đá trên khán đài. Các cổ động viên vui vẻ tiếng cười liền chưa từng có đình chỉ quá. Không biết tại sao, mỗi người thậm chí bao gồm một ít hà khắc các ký giả, đang quan sát đội tuyển Argentina lúc huấn luyện, luôn có một loại cảm giác. Lại như là tắm rửa ở vui sướng dòng sông bên trong. Khóe miệng sẽ ở lơ đãng trong lúc đó hơi nhếch lên. Tâm tình gặp lặng lẽ không kìm lòng được địa tốt lên. Mà trong đám người những người thân thiết nhất cái cổ động viên Argentina. Không biết vào lúc nào. Đã lệ rơi đầy mặt Kempay, Diego Maradona, Caniggia, Redondo. Rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy những này đã sớm cáo biệt thảm cỏ xanh nhân vật huyền thoại. Lại một lần nữa phủ thêm cái kia làm người hồn khiên mộng nhiễu lam chiến bào màu trắng. Xuất hiện ở sân cỏ xanh trên. Trước đó, này đúng là bọn họ tha thiết ước mơ một màn. Mà hôm nay, rốt cục nhìn thấy là người điên Lý trợ giúp bọn họ thực hiện này nhất mộng muốn. Đương nhiên. Cũng không phải mỗi người đang đối mặt huấn luyện như thế lúc cảm thấy tâm tình khoan khoái. Ở trên khán đài trong đám người, có một cái mang theo mũ bóng chày thấp to người trung niên. Hắn chen tại đây hơn 1.000 cái fan bóng đá bên trong có vẻ rất không đáng chú ý. Hắn không phải phóng viên. Thế nhưng, trong tay nhưng cầm loại nhỏ máy quay phim. Lấy so với các ký giả còn phải chăm chỉ nghề nghiệp thái độ. Một chút không rơi xuống đất đem đội tuyển Argentina toàn bộ huấn luyện quá trình ghi lại. Hắn gọi Cara thêm nhiều, là một tên đội tuyển Mexico huấn luyện viên. Cara thêm nhiều chủ yếu chức trách, là phụ trách quan sát đội tuyển Argentina huấn luyện tình hình. Vì là Mexico chủ soái Aguirre cung cấp tỉ mỉ tin cậy chiến thuật tham khảo, trợ giúp đội bóng chuẩn bị chiến đấu vòng knockout. Trước một quãng thời gian, ở người điên Lý vẫn không có đối ngoại mở ra HPC trung tâm thể dục thời điểm. Hắn đều là thông qua leo cây hoặc là bò tường phương thức để hoàn thành chính mình công tác. Mà hôm nay, hắn rốt cục có thể nghênh ngang mà ngồi ở trên khán đài khoảng cách gần quan sát đối thủ huấn luyện. Cara thêm nhiều là một cái điên cuồng đội tuyển Mexico ủng độn. Điên cuồng đến cho rằng đội tuyển Mexico chính là đệ nhất thiên hạ trình độ. Này cùng nghề nghiệp của hắn không quan hệ. Ở Cara thêm nhiều trong tính cách, ít nhiều gì có một ít quá mức kiêu ngạo tự phụ dân tộc tâm tình ước số. Ngoại trừ đội tuyển Mexico, hắn xem thường bất kỳ một nhánh đội bóng dù cho là thực lực tiếng tăm muốn xa xa so với đội tuyển Mexico thực lực càng mạnh hơn đội bóng. Ngày hôm nay, hắn ngồi ở trên khán đài, một bên thu chép đối thủ huấn luyện chuẩn bị chiến đấu tình huống, một bên khinh thường nhìn bên người những người kích động lệ nóng doanh trọng người Argentina. Trong lòng tràn ngập khinh bỉ, một đám đã sớm quá khí, bị hoạt động bóng đá đào thái lão gia hỏa môn, xứng với như vậy hoan nghênh trình độ sao? Cara thêm nhiều thừa nhận, người điên ly gây dựng lại cái này 8 người huấn luyện viên đoàn đội. Xem ra xác thực là ánh sao rạng rỡ hàng hiệu tập hợp. Thế nhưng, cũng là vẻn vẹn là xem ra mà thôi. Làm một tên nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá, Cara thêm nhiều có thể rõ ràng nhìn ra. Maradona, Redondo, Verón mọi người giờ khắc này đang tiến hành huấn luyện. Quả thực chính là ở trò đùa hình thức trên khí thế ngất trời. Thế nhưng, từ tác dụng thực tế tới nói, so với những Mexico đó xã nghèo dưới 6-7-8 thể lưu giáo bên trong hỗn ăn lừa gạt uống thể dục các huấn luyện viên trình độ, còn rất nhiều không bằng. Ngoại trừ mưu sát truyền thông cùng fan bóng đá nhãn cầu, đám người kia, cái gì cũng sẽ không. Quan sát hơn một giờ đội tuyển Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều, rốt cục làm ra đánh giá như vậy. Hắn đem chính mình đánh giá viết ở bên người mang theo sách nhỏ trên. Lấy cung huấn luyện viên trưởng Aguirre tham khảo. ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện. Thường quy tính huấn luyện tiến hành xong xuôi sau khi thành niên đội cùng 21 tuổi một hồi đội thanh niên tiến hành loại nhỏ đấu đối kháng vào lúc này đến. Phiên phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện Kempe ra trận. Đội chủ lực bày ra trước đội tuyển Argentina vẫn kiên trì 3-2-1-4 trận hình. Triển khai huấn luyện, trên khán đài các cổ động viên hưng phấn liên tục rít gào. Đem so sánh có chút khô khan phân loại huấn luyện, như vậy tràn ngập cạnh tranh tính. Càng thêm tiếp cận thi đấu đối kháng huấn luyện, hiển nhiên càng thêm có thể thỏa mãn bọn họ xem bóng tâm lý. Mà các ký giả bóng đèn cũng chưa từng có dừng lại quá. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt hơn 30 nam nhân. Mỗi một cái đều đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Đặc biệt có Maradona cùng Redondo mọi người một lần nữa xuống núi mánh lới. Có những này quý giá bức ảnh. Nếu như nội dung bày ra tốt, báo chí mua bán hết cũng rất có thể. ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện. Argentina thành niên đội đang tiến hành bảng hiệu thức 3-2-1-4 điên cuồng tấn công chiến thuật. Mà đối mặt đội tuyển Argentina lại lấy điểm số lớn quét ngang đội tuyển Hàn Quốc cùng đội tuyển Hy Lạp 3-2-1-4 đánh mạnh chiến thuật. Cuồng ngạo tự đại Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều. Vào lúc này cũng không dám lại thất lễ. Phải biết người điên ly một mình sáng tác loại này chiến thuật. Đem xanh trắng quân đoàn khủng bố hàng tiền đạo lực công kích diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Làm sao chống đỡ như vậy sắc bén thế tiến công. Đã trở thành World Cup thập lục cường đều đang nghiên cứu đầu đề. Cara thêm nhiều coi như lại tự đại. Cũng biết đối mặt như vậy cuồng bạo công kích. Đội tuyển Mexico áp lực sẽ trước nay chưa từng có lớn. Lấy hắn năng lực cá nhân. Hoàn toàn không có cách nào tìm tới phá giải loại này chiến thuật biện pháp. Thế nhưng, Cara đặt nhiều tin tưởng chỉ cần mình đem những này âm xem tư liệu chuyển giao cho lão soái. Aguirre cái này làm hắn cực kỳ tôn kính lão nhân. Nhất định có thể tìm tới khắc chế đội tuyển Argentina biện pháp. Cara đặt nhiều bắt đầu nghiêm túc thu lại lên đội tuyển Argentina 3-2-1-4 chiến thuật diễn luyện. ABSA Tux Stadium sân huấn luyện một bên. Lý Thống Phạm nhìn như vẫn luôn đang chăm chú đội bóng huấn luyện. Kỳ thực từ lúc 1-2 giờ trước, liền phát hiện cái kia chen ở trên khán đài các fan bóng đá bên trong Mexico thăm dò cầu thủ. Bởi vì đại khái từ 4-5 thiên trước, ở vòng bảng thi đấu sắp kết thúc, trên căn bản xác định vòng knockout đá với tình thế chu. Cái kia lại ải lại trắng vừa đen ra hòa. Liền bắt đầu thường thường lén lén lút lút xuất hiện ở HPC trung tâm thể dục trên tường rào cùng. Sân huấn luyện quanh thân đại thụ trên. Nhòm ngó đội tuyển Argentina huấn luyện tình huống. Lý Thống Phạm từ ngày thứ nhất liền biết kẻ này là đội tuyển Mexico thám tử. chỉ có điều không có chuyên môn đi đem củ tìm ra đến mà thôi. Ngày hôm nay lần này huấn luyện là 8 người huấn luyện nhân viên lần thứ nhất chính thức trên cương công tác mà tiến hành huấn luyện. Cũng không phải là vì để các cầu thủ quen thuộc đá với đội tuyển Mexico bí mật chiến thuật, mà vẻn vẹn chỉ là vì đang huấn luyện viên tổ phát sinh trùng biến cố lớn tình huống. Thông qua loại này ung dung phương thức huấn luyện đến ổn định các cầu thủ tâm thái, làm cho cả đội bóng tại đây loại ung dung vui vẻ bầu không khí bên trong, tìm tới trước 3 tháng liên tiếp tiết tấu cùng trạng thái. Điều này cũng làm cho là tại sao Lý Thống Phạm đồng ý chủ động khai phá HPC trung tâm thể dục. Nguyên nhân trên khán đài các cổ động viên rít gào cùng các ký giả máy quay phim. Ở thời khắc như vậy, đều là có thể càng thêm kích thích nam nhân cùng đám con trai epinephrine phân bố. Làm nổi bật đi ra loại kia nhiệt liệt bầu không khí. Gặp để các cầu thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong tinh thần phấn chấn. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm một chút cũng không lo lắng tên kia có thể dò hỏi đến cái gì có tác dụng tình báo. Thậm chí vừa vặn ngược lại, lão Lý giác thôi, có thể đem người này lưu lại, để hắn đem ngày hôm nay tất cả những thứ này ghi lại đến. Cố ý lan truyền một ít tin tức sai lầm, đến nói dối quấy dày đối thủ cũ Aguirre sắp tới đem đến thi đấu bên trong phán đoán cùng bài binh. Bày trận, sẽ là một cái so với trực tiếp xua đuổi cái này, thám tử càng thêm có ý nghĩa, sự tình. Huống chi, Lý Thống Phạm vẫn không có cảm thấy đội tuyển Mexico có thể cho đội bóng tạo thành uy hiếp gì. Như vậy bất luận là sức mạnh thân thể cùng kỹ thuật linh xảo trình độ, cũng không bằng đội tuyển Argentina đội bóng, là ở khó có thể cho xanh trắng quân đoàn thăng cấp con đường chế tạo phiền phức trừ phi Aguirre cụ. Ông lại một lần nữa phát động một cái khá là biến thái hệ thống nhiệm vụ. Ngày này, đội tuyển Argentina toàn thiên huấn luyện vẫn luôn đối ngoại công khai. Đến đây quan sát đội bóng huấn luyện cổ động viên cùng truyền thông bóp nát HPC trung tâm thể dục. Mà cái kia gọi là Cara đặt nhiều đội tuyển Mexico huấn luyện viên, thì lại vẫn chen ở trong đám người. Quan sát khắc thu một cái cả ngày. Đội tuyển Argentina 8 người huấn luyện nhân viên ngày thứ nhất đi làm công tác toàn bộ quá trình, bị vô số nhà truyền thông điên cuồng đưa tin cùng đăng lại. Maradona khuếch đại thủ môn phương thức huấn luyện. Verón cùng Redondo đơn giản đá phạt huấn luyện quá trình. Kempay chiến thuật phân tích diễn luyện. Đều là toàn bộ giới bóng đá bàn tán sôi nổi đề tài. Các cổ động viên đối với bọn họ nhìn thấy một màn mừng rỡ không ngớt, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Vương Tử Phủ thêm đội tuyển Argentina huấn luyện phục. Ô ô ô, quá hạnh phúc, thời khắc này, cho dù chết ta cũng đồng ý a. Cảm tạ người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Verón cùng Riquelme hai vị này nhân vì là đội tuyển quốc gia vị trí nguyên nhân tranh chấp nhiều năm Argentina giữa sân nghệ thuật đại sư. Ở trong khi huấn luyện vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, đột nhiên trong lòng cảm giác ấm áp, tình cảnh này, lại như là nhìn thấy 2006 năm nước Đức World Cup trên vua sư tử. Can cùng Lehmann nắm tay nhìn nhau bỏ qua hiềm khích lúc trước ấm áp tình cảnh. Người điên ly cùng Maradona, hai vị thượng đế trọng lượng cấp tổ hợp A. Đây tuyệt đối là đủ để vĩnh hằng địa khắc họa ở World Cup lịch sử bên trong kinh điển một màn. Coi như cuối cùng không cách nào thắng lợi. Điều này cũng tuyệt đối là bao năm qua đến nhất vĩ đại nhất một lần Argentina đội tuyển quốc gia. Làm sinh ở thời đại này cổ động viên, ta thực sự là quá hạnh phúc. Batistuta mỉm cười, Messi, Higuain cùng Tevez vây quanh ở bên cạnh hắn. Thấy cảnh này, ta kích động muốn khóc. Vĩnh viễn chiến thần, đem so sánh các cổ động viên phản ứng. Truyền thông bên trong tuy rằng cũng có khích lệ âm thanh, thế nhưng, càng nhiều nổi tiếng lâu đời bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên môn, từ huấn luyện nhân viên hiện thực năng lực xuất phát, nhưng cũng không quá xem trọng cái này tổ hợp. Đến cùng Maradona, Kempay, Redondo môn làm huấn luyện viên năng lực cùng kinh nghiệm làm sao? Ta không muốn làm thêm đánh giá, cũng không muốn nhiều lời. Ta chỉ nói một điểm. 8 người muốn phải hoàn thành ít nhất 2 năm người công tác. Này căn bản là chuyện không thể nào. Từ cấp độ này mà nói, ta không coi trọng đội tuyển Argentina đón lấy lữ đồ. Nước Đức giới bóng đá huyền thoại con cóp. Effenberg, ở cá nhân chuyên mục bên trong một trận chiến thấy máu. Chỉ xảy ra vấn đề căn bản. Nắm giữ tương tự cái nhìn còn có nước Pháp một đời nghệ thuật đại sư Zidane. Ta rất khó tưởng tượng. 8 người huấn luyện nhân viên. Đến cùng phải làm sao? Mới có thể đem hết thảy huấn luyện số liệu. Chiến thuật phân tích. Đối thủ phân tích cùng với đội bóng thể năng đo lường chờ một đống lớn công tác làm xong. Phải biết bóng đá huấn luyện không chỉ có riêng chỉ có trên sân huấn luyện. Huấn luyện nhân viên nhất định phải ở đây dưới hoàn thành người bình thường khó có thể tưởng tượng. Lượng lớn lượng công việc. Lẽ nào người điên ly một người phải hoàn thành tất cả mọi người công tác? Mà cùng con cóp, Effenberg cùng Zidane đối lập ôn hòa giọng điệu đem so sánh. Có mấy người ngữ khí, nhưng là có vẻ tương đương ác liệt. Quả thực chính là trần trụi công kích trước Juventus tổng giám đốc. Âm mưu gia, Moggi, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, dùng phi thường xem thường ngữ khí biểu thị. Nếu như người điên ly có thể dựa vào này một loại nhỏ bỏ túi huấn luyện nhân viên đánh vào. Tứ kết, vậy ta liền cái mông trần nhảy đến địa trung hải đi lỏa vịnh. Âm mưu gia, Moggi cùng Lý Thống Phạm trước, là có trước oán. 08-09 mùa giải, ở Europa League vòng knockout bên trong, Lý Thống Phạm đã từng xuất lĩnh Newcastle tàn sát sân bóng Alpi, mà Moggi làm ngựa văn quân đoàn ủng độn. Ở lúc đó cùng lão Lý từng có một phen đau đau thấy thịt môi thương khẩu chiến. Nghĩ đến là ghi hận trong lòng, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài. Bắt lấy cơ hội mãnh cắn Lý Thống Phạm. Tiếp đó, khiến các truyền thông hưng phấn muốn điên sự tình xuất hiện vẫn đối với truyền thông phê bình xem. Thường người điên ly, lại ngoài dự đoán mọi người địa đối với âm mưu ra. Moggi khiêu khích, làm ra nhất chính diện đánh trả. Chuyện cười, cái kia dơ bẩn vô liêm sỉ lão gia hòa. Có tư cách gì đối với ta quơ tay múa chân? Nếu như ta không cách nào cùng bên người 7 tên đồng bọn dẫn đội đánh vào World Cup bán kết. Vậy ta liền quỳ xuống đến hôn môi cái kia hói đầu ông lão ngón chân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.